Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 62, sự phân chia và thay đổi của điểm xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời không phụ người có lòng. Giang Phong vô cùng phấn khích khi nhìn thấy 98 điểm xứng đôi. Giang Phong phân chia các mức điểm xứng đôi dựa theo hiểu biết và phán đoán của hắn với điểm xứng đôi trong khoảng thời gian này. Điểm xứng đôi là không thì chắc chắn là hôn nhân cận huyết. Điểm xứng đôi từ 1 đến 9 là loại hôn nhân bi kịch. Có thể lấy ví dụ từ cặp vợ chồng Công Tôn Chỉ và Cầu Thiên Xích trong bộ Thần Điêu Đại Hiệp, Cố Diệp Phi điểm xứng đôi từ 10 đến 19 cũng là hôn nhân đầy bi kịch. Cặp vợ chồng Võ Đại Lang và Phan Kim Liên trong bộ Kim Bình Mai là ví dụ tiêu biểu cho kiểu hôn nhân này. Điểm xứng đôi từ 20 đến 29 là kiểu hôn nhân mà hai bên đều không có tình cảm. Họ chẳng qua vì nhiều lý do nên mới lấy nhau. Điển hình của loại này chính là mấy cặp nay cưới mai ly hôn. Điểm xứng đôi từ 30 đến 39 là kiểu hôn nhân trên danh nghĩa. Thân ai nấy lo, ông ăn chả bà ăn nem. Hai bên không can thiệp cuộc sống của nhau. Điểm xứng đôi từ 40 đến 49 là kiểu hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Kết cục của cuộc hôn nhân này đều là sự chia ly. Điểm xứng đôi từ 50 đến 59 là kiểu hôn nhân thường thấy trong cuộc sống. Cả đời cứ cãi nhau om sòm. Có người không chịu nổi nên ly hôn. Cũng có người vì con cái mà chịu đựng sống tiếp. Điểm xứng đôi từ 60 đến 69 là hôn nhân đạt chuẩn. Tuy hai vợ chồng có thể không quá mặn nồng, cuộc sống cũng sẽ khá tẻ nhạt, đôi khi cũng cãi vã, nhưng do vợ chồng vốn có tình cảm với nhau nên sẽ không ly hôn. Trừ phi có chuyện gì đó ngoài ý muốn, điểm xứng đôi từ 70 đến 79 thì hôn nhân tốt đẹp. Gia đình hòa thuận, vợ chồng mặn nồng. Đây được xem là vợ chồng kiểu mẫu trong 100 cặp vợ chồng. Điểm xứng đôi từ 80 đến 89 là hôn nhân tuyệt vời. Trong ngàn cặp vợ chồng mới có một cặp vợ chồng như vậy. Cuộc sống hôn nhân không chỉ hạnh phúc, trên phương diện sự nghiệp cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vợ chồng có điểm xứng đôi cao như này cho dù lúc đầu nghèo khó, nhưng với sự cố gắng của cả hai cũng có thể trở nên giàu có. Điểm xứng đôi từ 90 đến 99 là kiểu hôn nhân đỉnh cao. Chỉ có thể may mắn gặp chứ không thể cưỡng cầu. Kiểu vợ chồng này có thể nói là rất hiếm gặp. Cho dù có ngày bạn gặp tai nạn rồi biến thành người thực vật thì bạn đời của bạn cũng sẽ chăm sóc bạn cả đời. Còn điểm xứng đôi đạt 100 đã là kiểu hôn nhân vượt qua khỏi sinh tử. Nếu cần thì nửa kia có thể hiến dâng sinh mạng của mình bất kỳ lúc nào. Ví dụ như cặp Dương Quá Tiểu Long Nữ trong bộ Thần Điêu Đại Hiệp hay như cặp Quách Tĩnh Hoàng Dung. Họ đều là điển hình cho kiểu hôn nhân sống C-H-E-T có nhau. Mà bây giờ Giang Phong đã tìm được đối tượng có điểm xứng đôi đạt 98 điểm. Gần như đạt mức sống C-H-E-T có nhau. Chẳng trách hắn lại phấn khích đến như vậy. Vài phút trôi qua, Giang Phong mới bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận nhìn tài liệu về Hoàng Linh Vi. Giang Phong càng xem vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc. Không ngờ Hoàng Linh Vi lại là một phú nhị đại hàng thật giá thật. Nhà có mấy tòa lầu đang cho thuê. Xem xong tài liệu về Hoàng Linh Vi, trong lòng Giang Phong đã chắc như đinh đóng cột. Nếu là trước lúc hắn có năng lực thần kỳ, điểm xứng đôi giữa hắn với cô gái giàu có kia chắc chắn không tới 80 điểm. Hiện nay bối cảnh hai nhà cách nhau một trời một vực nhưng điểm xứng đôi lại cao tới 98 điểm. Đây rõ ràng đã tính luôn phần năng lực thần kỳ của hắn rồi. Tuy điểm xứng đôi giữa hai người đã rất cao rồi, nhưng nếu muốn cưới người ta về làm vợ thì phải vượt qua nhiều chông gai thử thách. Dù sao điểm xứng đôi không đại diện cho tất cả. Ví dụ như cặp Dương Quá Tiểu Long Nữ với điểm xứng đôi cao kỷ lục. Lúc họ muốn cưới nhau không phải vẫn bị trưởng bối bên đàn trai Quách Tĩnh Quách thúc thúc, phản đối gay gắt đó sao? Không phải ngay cả cặp Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng không được ba mẹ bên nhà gái yêu thích sao? Điểm xứng đôi đạt 98 điểm đã giúp bạn có một mở đầu tốt đẹp. Hơn nữa thứ còn sót lại trên tay bạn đều là bom. Bạn có thể thắng được ván bài này hay không phụ thuộc vào việc bạn đánh ra những con bài thế nào. Nếu ra bài theo bình thường, vậy bạn có 100% cơ hội thắng ván bài này. Nhưng nếu bạn chơi theo cách khác, tung ra những quả B, O, M đang nắm trong tay, vậy bạn có thua cũng đừng trách người khác. Nghĩ đến đây, trong đầu Giang Phong chợt lóe lên một suy nghĩ. Điểm xứng đôi này rốt cuộc là cố định hay là sẽ thay đổi đây? Ví dụ điểm xứng đôi giữa hắn và Hoàng Linh Vi là 98. Nếu sau kết hôn hắn không chịu chăm lo gia đình mà bỏ bê ăn chơi, vậy điểm xứng đôi có giảm không? Lúc này Giang Phong như một vị tu sĩ đang giác ngộ. Hắn càng hiểu rõ hơn về năng lực thần kỳ của mình. Sau đó hắn khẽ động tâm thức, nhìn lại điểm xứng đôi giữa hắn và Hoàng Linh Vi. Quả nhiên đã thay đổi. Ở hàng điểm xứng đôi, số điểm 98 thay đổi thành 76-98. Sự thay đổi nhỏ này khiến Giang Phong rất thích thú. Hắn hiểu ra ngay hàm ý của dòng 76-98. 98 là giới hạn tối đa có thể đạt được trên mặt lý luận. Còn 76 là điểm xứng đôi hiện nay của hai người. Chỉ cần liếc sơ là hiểu ngay. Sau đó hắn kiểm tra điểm xứng đôi giữa anh trai Giang Phi và cô bác sĩ Trương Dung Doang. Hắn nhận ra điểm ở hàng điểm xứng đôi cũng đã thay đổi. Chữ bên trên đổi thành 79-96. Điều này cho thấy tuy giới hạn điểm xứng đôi giữa hai người cao nhưng điểm xứng đôi hiện nay vẫn tạm ổn. Tiếp theo Giang Phong lại kiểm tra điểm xứng đôi của mấy cặp mà hắn tác hợp. Phát hiện điểm xứng đôi cao nhất hiện nay vẫn thuộc về cặp khách đầu tiên Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan. Điểm ở hàng, điểm xứng đôi của hai người là 84-86. Gần đạt ngưỡng tối đa. Điểm xứng đôi hiện tại của mấy cặp khác tuy cách khá xa mức tối đa, nhưng vẫn duy trì trên 70 điểm. Chuyện này khiến Giang Phong không khỏi gật đầu hài lòng. Xem ra hắn sau này phải chú ý nhiều hơn tình trạng hôn nhân của bọn họ. Hiện tại do Giang Phong chỉ mới bước vô ngành mai mối, tuy làm ăn rất thuận lợi, nhưng dù sao cũng không nhiều khách, vẫn chưa lập ra được thành tích nổi trội trong ngành này. Cho nên tuy giới hạn điểm xứng đôi giữa hắn và Hoàng Linh Vi rất cao nhưng điểm hiện nay cũng chỉ đạt 76. Theo đuổi Hoàng Linh Vi trong hoàn cảnh này chắc chắn không phải lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Giang Phong cố gắng bình tĩnh lại, cố kìm nén suy nghĩ đi tìm Hoàng Linh Vi lại. Nếu hiện thực không thể theo đuổi thì theo đuổi qua mạng. Như vậy có thể dành đủ thời gian cho bản thân phát triển. Đến lúc đó lại từ yêu qua mạng thành yêu ngoài đời thật. Mọi chuyện đều êm đẹp. Sau khi nghĩ kỹ, Giang Phong không chút do dự. Hắn mở WeChat rồi thêm kết bạn với Hoàng Linh Vi. Cách chương.